Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 88, phần 88. Chương 88, phó bản NPC có thể bắt chước ngoại tại lại không cách nào bắt chước nội tại. Đặc biệt là nhân loại sóng quỷ vân quyệt tư thế lộ tuyến cùng bất hợp pháp phương thức, nếu trên đường đều là thủ tự thiện lương tài xế, kia phó bản đem không hề khó khăn, hơn nữa thập phần giả dối. Là một cái đã tốt muốn tốt hơn tồn tại. Nại á cấp cái này phó bản gia nhập một chút chân thật, loa thanh ở ngoài cửa sổ hết đợt này đến đợt khác, sáng lên phanh lại đèn che kín tầm nhìn, thật tuyến biến nói là chuyện thường ngày. Thẳng hành đạo rẽ trái đảo cũng không hiếm thấy. Biến nói tưởng biến liền biến, quả thực là siêu cấp biến biến biến. Nhưng trước tiên đánh đèn chính là thiên phương dạ đàm, để cho người thống hận chính là không thể hiểu được quy xe, rõ ràng nó phía trước 500 mễ đều trống không một vật. Nhưng cố tình liền luyến tiếc cấp kia một chân du, dẫn tới mặt sau con đường trạng thái tắc nghẽn phi thường, nhưng so một đài quy xe càng khủng bố. Chính là hai đài quy xe sánh vai song hành, trực tiếp đem lộ phá hỏng, đem tình hình giao thông kéo vào địa ngục hình thức. Ngay cả nại á nhìn đều cảm khái đã sinh du sao còn sinh lượng, những lời này không phải như vậy. Dùng, Krui đối nại á văn hóa trình độ tỏ vẻ phỉ nhổ sau, lập tức vươn xúc tua nhẹ nhàng dán lên nhân loại đã bắt đầu đổ mồ hôi cái trán, nhẹ giọng an ủi. Chỉ là giờ cao điểm buổi chiều mà thôi. Tiểu Ngọc, không cần sợ hãi. Vưu Ngọc hai mắt nhìn chằm chằm phía trước dày đặc dòng xe cộ không nói chuyện. Nắm tay lái đôi tay đã ra mồ hôi. Cảm giác chính mình linh hồn đều đã bay tới xe trên không nhìn xuống này hết thảy. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta đang làm gì? Thấy nhiều như vậy xe đầu óc đã kịp thời, Vưu Ngọc đi theo dòng xe cộ thong thả mấp máy. Bị người thêm tắc cũng dám giận không dám ngôn. Ấn xuống loa đã là hắn lớn nhất trình độ phản kháng. Hướng hữu đánh tay lái tới gần đường biên có thể hữu hiệu phòng ngừa người thêm tắc. Krui dùng xúc tua khoanh lại cổ tay của hắn, hơi hơi dùng sức. Không cần sinh khí Tiểu Ngọc, sinh khí thương thân. Vưu Ngọc làm hắn cũng câm miệng. Người tới khai người cũng sinh khí. Vốn là dòng xe cộ lượng thật lớn giờ cao điểm buổi chiều bời, vì tùy tiện biến nói thêm tắc tài xế trở nên càng thêm chen chúc. Tuy rằng xe chỉ đi tới 10 mét không đến, nhưng là thời gian đã vượt qua một đại cách, khoảng cách quy tắc cấp ra thời gian chỉ còn lại có 10 phút, nhưng là bọn họ khoảng cách hành khách lên xe điểm còn có 2 cây em, độ cao chú ý thời gian nải á vui sướng khi người gặp họa nói, thời gian mau đến lạc, siêu khi muốn khấu tiền, nếu còn bất hạnh gặp được kỳ quái khách nhân còn có khả năng sẽ bị lui đơn cấp kém bình hơn nữa. Khiếu nại, hỉ đề hai chương thẻ vàng, Vưu Ngọc thập phần khó hiểu hỏi. Liền không thể hủy bỏ đơn đặt hàng sao? Tích tích tài xế là có thể hủy bỏ đơn đặt hàng, ngượng ngùng. Chúng ta phó bản không có cái này công năng. Nại á xúc sinh trình độ mới gặp manh mối, nó thập phần vừa lòng nhân loại hiện tại chật vật bộ dáng. Sở hữu đơn đặt hàng chỉ cần nhận liền vô pháp hủy bỏ. Nếu người điều khiển tưởng cưỡng chế hủy bỏ sẽ trực tiếp thu hoạch kém bình hơn nữa tiến hành phạt tiền. Vưu Ngọc, một chút ám chiêu toàn sử ở người chơi trên người sẽ cho ngươi mang đến cái gì chỗ tốt sao? Thấy các ngươi thống khổ chính là ta vui sướng. Nại á khặc khặc cười nói, các ngươi tốn công vô ích dẫy dụa đều là trận này diễn xuất ra vị tề là ta thích nhất khẩu vị, đặc biệt là cho hy vọng lại làm người tuyệt vọng gia vị phương thức. Các loại văn minh hạ sinh vật ở tinh thần hỏng mất sau sở hữu phản ứng đều là nại ái yêu nhất xem hình ảnh. Nó thậm chí sẽ lục bỉ ổi vì chính mình đồ cất giữ lặp lại truyền phát tin, trước mắt mới thôi nhân loại các loại phản ứng để cho hắn kinh hỉ, nghe biến thái tự mình phân tích. Krui nhịn không được nói, vũ trụ sinh vật tâm lý khỏe mạnh thật là trước mặt gấp đãi giải quyết trọng đại nan đề, giống nải. Á loại tình huống này liền nên sớm phát hiện sớm trị liệu. Thật sự trị liệu không được liền nên trực tiếp hủy diệt. Đem nguy hiểm bóp chết ở trong nôi, tránh cho mặt sau chuyện khác phát sinh, Vưu Ngọc làm khắc bác sĩ trước đừng động này đó. Còn có 5 phút, chúng ta muốn như thế nào tới mục đích địa? Nếu là ở mảnh nhỏ trong thế giới, liền tính phía trước chất đầy xe Vưu Ngọc cũng không để bụng. Dù sao đều không phải chân nhân, bị thương đổ máu cũng không cái gọi là trực tiếp một chân chân ga đụng phải đi tích tích xe chuyên dùng giá lâm hết thảy tránh ra. Nhưng hiện tại là ở chân thật trong thế giới, trong xe ngồi đều là sống sờ sờ người. Liền tính bọn họ trái với giao quy loạn lái xe thực đáng giận nhưng cũng tội không đến chết, phải nghĩ biện pháp tìm điều đường nhỏ tránh đi chen chúc đoạn đường. Trông chờ nải á bài xe cơ giải quyết vấn đề là thiên phương dạ đàm. Nhưng may mắn Vưu Ngọc còn mang theo di động, xác định hiện tại tín hiệu mãn cách sau, hắn lập tức mở ra thấp đức bản đồ, hy vọng cái này tổng có thể tìm được đường nhỏ thần kỳ phần mềm có thể chỉ dẫn chính mình phương hướng. Nhưng hắn còn không có tới kịp đánh chữ xác định mục đích địa, trên vai Krui đột nhiên nhảy tới khung cửa sổ thượng, lộ toàn bộ đều phá hỏng. Vẫn là ta đến đây đi, Krui nói, mờ nhạt ánh nắng chiều bị gió thổi tới đám mây che đậy. Đột nhiên tràn ngập sương mù trực tiếp đem chen chúc tuyến đường chính biến thành Silent Hill. Tầm mắt chịu trở làm sở hữu chiếc xe đều khẩn cấp giảm tốc độ. Nguyên bản còn ở mấp máy dòng xe cộ hoàn toàn đình trệ. Nại á thấy thế cười nhạo nói, đây là ngươi nghĩ ra hảo biện pháp. Cầm miệng, bò lên trên xe đỉnh Krui hoàn toàn khôi phục bạch tuộc bộ dáng. Hắn thật sâu hút khí làm sở hữu giác hút đều đại trương. Xác định đi xuống trầm xuống, thật lớn giác hút hung hăng hút lấy màu trắng xe con, 8 điều xúc tua chung một nửa đem thân xe buộc chặt, cố định. Còn có một nửa đạp lên trên mặt đất dùng sức đứng lên. Cùng máy gắp thú bông giống nhau trực tiếp liền xe dẫn người bắt được không trung. Tuy rằng không có ẩn hình cánh mang Vưu Ngọc bay qua tuyệt vọng, nhưng có bạch tuộc xúc tua tận dụng mọi thứ. 4 chân ở không trung cú sốc mang theo bọn họ trực tiếp từ khác xe đỉnh đầu chạy nhanh mà qua. Duỗi tay không thấy 5 ngón tay sương mù bên trong. Tài xế nhóm cảm giác được đỉnh đầu có cái gì hắc ảnh chợt lóe mà qua. Nhưng bọn hắn thăm dò đi xem rồi lại cái gì cũng chưa phát hiện, đô thị quỷ dị truyền thuyết lại thêm một cái, nhưng đây là Khâu tiểu thư hẳn là phiền não sự tình. Bạch tuộc con mực chỉ một muội về phía trước hướng, dùng ngắn nhất thời gian chạy ra khỏi chen chúc đoạn đường. Dựa theo hướng dẫn rẽ phải một lần nữa về tới mảnh nhỏ thế giới bên cạnh, liền ở Krui xúc tua tiếp. Xúc mảnh nhỏ thế giới đường cái nháy mắt, điện giật cảm giác làm xúc tua thượng sở hữu đôi mắt mở chuyển động. Cuối cùng tỏa định trước mặt nhựa đường đường cái, ân. Bánh xe chấm đất nháy mắt, Vưu Ngọc nhìn trước mặt rộng mở không bị ngăn trở đường cái gấp không chờ nổi dẫm hạ chân ga sông. Ra ngoài, ở làm lơ sở hữu đèn xanh đèn đỏ dưới tình huống đúng giờ nhận được khách nhân, ở Thái Dương hạ đẳng. Đãi đã lâu băng nhân nhìn qua như là muốn hòa tan. Hắn xoa chính mình không ngừng hòa tan mặt âm chắc chắc nhìn Vưu Ngọc báo ra chính mình di động. Đuôi hào, 6214, tốt, chúng ta lập tức xuất phát thỉnh cột kỹ đai an toàn. Vưu Ngọc thông qua kính chiếu hậu nhìn mắt, đối phương mặt một đốn. Đúng rồi, ngài thể dịch không cần tích đến ta trên xe. Nếu tích đến trên xe thỉnh chi trả thêm vào thanh khiết phí dụng, băng nhân bất mãn nói. Ai quy định, ta bản nhân, Vưu Ngọc tỏ vẻ chính mình xe vĩnh viễn chỉ có chính mình yêu quý. Điều hòa đã vì ngài chạy đến thấp nhất, nếu còn có cái gì yêu cầu mời theo khi nói chuyện. Thỉnh không cần quấy nhiễu người điều khiển, nếu không tự gánh lấy hậu quả, Băng Nhân vốn định oán giận, nhưng là lạnh lẽo gió lạnh thổi đến trên mặt cùng trên người thành công trấn an chính mình khô nóng. Tâm, hắn quyết đoán gật đầu nói, tốt, xuất phát đi. Vưu Ngọc nghe vậy lập tức một chân ga dựa theo hướng dẫn xông ra ngoài. Hơn nữa ở trong lòng cầu nguyện ngàn vạn không cần cùng vừa rồi giống nhau đi ngang qua chen chúc. Thế giới dung hợp bộ phận, nhưng nghĩ đến thế giới dung hợp hắn đột nhiên một đốn phản ứng lại đây. Không đúng, nếu thế giới dung hợp con đường đều giao hội. Kia ta chẳng phải là có thể thông qua dung hợp bộ phận trực tiếp về nhà. Này còn thông cái gì quan? Vưu Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy tính khả thi rất lớn. Hận không thể hiện tại liền tay lái một tá, ném xuống hàng phía sau khách hàng bạch kiếm một đài xe về nhà, nơi đó là cách vách tỉnh tỉnh lỵ. Tuyến đường chính, ly nhà chúng ta còn có rất xa một khoảng cách. Rui thông qua phân thân nhắc nhở Vưu Ngọc, hơn nữa quy tắc hẳn là sẽ không cho phép ngươi từ dung hợp bộ phận rời đi, đương nhiên sẽ không cho phép, nại á ha hả cười. Nhưng là tuy rằng các ngươi ra không được, chân thật thế giới nhân loại lại có thể vui sướng khi người gặp họa thanh âm đột nhiên im bặt. Thay thế chính là chói tai tạp âm, xe cơ trên màn hình cũng xuất hiện các loại vặn vẹo huyết tinh hình ảnh, Vưu Ngọc cho xe cơ hai bàn. Tay phát hiện chụp không hảo sau, lập tức đem âm hưởng đóng cửa đối hàng phía sau khách nhân xin lỗi nói. Ngượng ngùng. Này đài xe quá già rồi, trừ bỏ loa không gọi nơi nào đều dễ dàng kêu, Băng nghe vậy thập phần lý giải. Hơn nữa cảm khái nói, người tuổi lớn cũng là như thế này, tuy rằng đối Băng Nhân có tính không nhân tâm tổn nghi hoặc. Nhưng Vưu Ngọc vẫn là thập phần cảm tạ hắn lý giải, qua một hồi lâu trên màn hình hình ảnh trở nên bình thường sau, Vưu Ngọc mới lần nữa điều cao âm lượng. Kết quả nại á lại bắt đầu vũ trụ cổ ngữ nhục mạ Krui, hắn làm sao vậy? Vưu Ngọc nghi hoặc, trong nhà Krui mỉm cười, bị ta sửa chữa ghi tắc tức muốn hộp máu mà thôi. Hiện tại không cần lo lắng sẽ có người chơi lâm thời gia nhập phó bản, hắn vươn tay tùy ý mặt trên. Rơi xuống trong mắt, rơi xuống đất biến thành người. Từng cái phân thân mở ra gia môn trực tiếp đi vào đường cái biên. Đứng ở này đó Khâu tiểu thư còn chưa tới kịp phát hiện dung hợp mảnh đất bên cạnh. Thực mau lại biến trở về trong mắt hòa tan trên mặt đất. Giống hạt giống nhau mọc rễ nảy mầm, huyết nhục lan tràn vặn vẹo thành thụ đồng thời. Mực nước viết liền văn tự ở không trung biến ảo. Bắt đầu đồng nai á lực lượng đối kháng, Krui di động đột nhiên vang lên. Hắn nhìn mặt trên Khâu tiểu thư điện báo nhướng mày. Thông qua phân thân nói, Tiểu Ngọc hảo hảo lái xe, ta tiếp cái điện thoại, nga, lên tiếng Vưu Ngọc tiếp tục lái xe. Hơn nữa thập phần may mắn phía trước ở sửa chữa đứng ở động lực phương diện đối này đài xe tiến. Hành thăng cấp, bằng không này dọc theo đường đi sườn núi chính mình thật đúng là không nhất định có thể bò lên. Trên đi. Ngồi ở hàng phía sau Băng Nhân nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc phong cảnh hảo tâm nhắc nhở nói. Sư phó, phía trước lộ rất nhiều khúc cong, người phải cẩn thận, Vưu Ngọc nghe vậy lập tức làm tốt chuẩn bị. Nhưng chờ chạy đến phía trước thấy cùng tham ăn xà giống nhau đường núi khi vẫn là ý thức được. Chính mình chuẩn bị làm thiếu, nhân sinh tuy rằng không thể giống lái xe giống nhau vĩnh viễn đi lên. Sườn núi. Nhưng lại có thể giống nơi này đường núi giống nhau vòng tới vòng lui giống như một cuộn trì. Dối, tay lái đều đánh ra hoa Vưu Ngọc cảm giác chính mình như là ở ngồi xoay tròn ly cà phê. Lắc qua lắc lại ra đầu đều tê dại, khúc cong hơn nữa sườn núi. Hơi chút tùng điểm chân ga xe đều phải đi xuống. Chỉ có thể vẫn luôn ra tốc, cuối cùng tới đỉnh núi biệt thự thời điểm Vưu Ngọc cảm giác chính mình. Đùi phải cơ bắp đều lớn một vòng. Cố tình nại á còn ở âm dương quái khí nói. Sắp tới trung điểm, thỉnh hành khách thu thập hảo tùy thân vật phẩm. Ngày đi qua đường vòng đều sẽ trở thành nhân sinh đường bằng phẳng. Đời này không thiếu đi đường. Vòng Vưu Ngọc dừng lại xe buồn bã nói, kia ta kiếp sau hẳn là điều đường cao tốc. Băng Nhân nói lời cảm tạ xuống xe. Nhưng liền ở Vưu Ngọc ở đỉnh núi quay đầu chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn đột nhiên lại xuất hiện ở xa tiền, gõ gõ Vưu Ngọc cửa sổ xe hỏi hắn hiện tại có thể hay không tiếp đơn. Vưu Ngọc xem hắn, ngươi không phải vừa mới lên núi như thế nào lại muốn xuống núi? Kia ngay từ đầu ở dưới chân núi đợi không phải hảo sao? Không phải ta, là người nhà của ta nhóm. Băng Nhân nói chiều mặt sau vẫy tay. Biệt thự môn mở ra một hơi, từ bên trong đi ra 7-8 cái lớn nhỏ khác nhau Băng Nhân. Nơi này không hảo đánh xe, ngươi có thể đưa bọn họ xuống núi sao? Giá cả tùy tiện ngươi khai. Cuối cùng một câu làm Vưu Ngọc lập tức tâm động. Nhưng vấn đề tới, xe quá tiểu trang không dưới nhiều người như vậy a. Làm lời nói, Vưu Ngọc khai xong cái này phó bản tả hữu chân không giống nhau thô, crui. Không thể làm bất luận kẻ nào thấy ta bốn chân đi đường bộ dáng, vội hôn mê đổi mới chậm. Cấp lão bản nhóm khái một cái, cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà. Đuôi phát hỏa ai cho ta tiền, con nhện kẹo cứng, làm ôn tập vẫn là xem tiểu thuyết đâu. Tịch tử tương, đê đê dumpling, không có ngươi vào đông. A Duệ Miêu Cá Lương, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.